vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 1280 siêu bát quái. A, nhưng vũ trụ trên tinh võng nói, người nọ theo bản năng trả lời, lại đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng đình chỉ, làm cho thánh tôn mặt bát quái thánh tôn. Là giả khả năng cho hắn một bước đâu, nói hắn tu tâm không đủ, thế nhưng còn tin tưởng trên tinh võng đồn đãi, nếu là thật sự, cũng có thể thẹn quá thành giận cho hắn một bước đâu. Dằn dậy hắn nhàn đến hoảng, người khác chỉ nhìn chằm chằm Liễu Vân, không dám nhìn lại đây, kỳ thật dựng lên lỗ tai nghe bên này nói chuyện, nội tâm cảm thán. Tiểu đồng bọn thật là dũng a. Có chút đồn đãi là mọi người đều biết, nhưng là ai dám vũ đến chính chủ trước mặt. Có người nói, vị này thánh tôn coi trọng Vân thủ tịch, muốn nhận nàng làm đồ đệ, cũng có người nói là muốn làm đạo lữ, thậm chí còn có nói hai người kỳ thật đã ở bên nhau, chẳng qua Liễu Vân thực lực cảnh giới còn kém một ít. Đối ngoại công bố đối nàng không ổn, cho nên cố nén cảm tình, ước hẹn ở đỉnh gặp nhau. Trên thực tế, thánh tôn lo lắng Vân thủ tịch, cho nên âm thầm bảo hộ. Nhưng mà, tin tức để lộ, Vân thủ tịch bị thánh tôn kẻ thù theo dõi, mới có thể tinh kế đến biến mất nhiều năm như vậy. Tóm lại, ngôn tình chi lộ đã phát triển ra mấy trăm vạn tự, nhìn một cái. Vân thủ tịch trở về, thánh tôn cư nhiên ở đây. Này không phải duyên phận sao? Này chẳng lẽ không có miêu nị sao? Chẳng lẽ này một đôi là thật sự? Mọi người bát quái chi hỏa đã sáng quắc thiêu đốt, một lần phủ qua đối Liễu Vân đỏ mắt, rốt cuộc lại đỏ mắt, hiện tại cũng đoạt không đến chỗ tốt a. Còn không bằng nhiều tâm sự bát quái, làm cho bọn họ ăn cái đại dưa. Nhưng Hắc Ảnh vẻ mặt không quen biết, không thấy ra tới bộ dáng, làm không ít người đáy lòng một lộp bộp. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, cái gì thánh tôn đều nhàm chán, đều là siêu tốc lướt sóng người, hắn có thể không biết bên ngoài bát quái cái gì? Bất quá là sấn hiện tại cơ hội này nhắc nhở một chút, không cần loạn khái. Nếu là Liễu Vân trở về thấy, phòng trừng sẽ thực xấu hổ. Người nọ lắp bắp gì cũng chưa nói ra tới, nhưng thật ra có nhân tâm cấp. Thấy thánh tôn lại không có sinh khí, lúc này mới nói, trên tinh võng nói, thánh tôn cố ý thu Vân thủ tịch vì đồ đệ. Thánh tôn này, không quen biết Vân thủ tịch sao? Màu hồng phấn bát quái khẳng định không thể nói. Hắn cũng sợ một cái bước đầu rơi xuống, nhưng là có thể chọn tương đối bình thường bát quái a. Thả con tép, bắt con tôm sao? Nói không chừng có thể thám thính đến chút cái gì. Hắc Ảnh nga một tiếng, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Mọi người nín thở, không dám quấy rầy. Thật lâu sau mới nghe Hắc Ảnh mở miệng. Lúc trước cái kia Vân thủ tịch sao? Mọi người đôi mắt tinh lượng, liên tục gật đầu. Sau đó nhìn về phía thánh quang chỗ, Liễu Vân thân ảnh ngẫu nhiên có thể thấy rõ ràng, xác nhận là Liễu Vân không thể nghi ngờ, kia trương tuyệt mỹ đến có công kích tính, làm người gặp xong khó quên mặt, ở toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều là độc đáo. Tuyệt đối không có sai, hiện giờ, trên tinh võng còn có rất nhiều Liễu Vân lúc trước chiến đấu video. Mặc dù đến bây giờ đều là sách giáo khoa thức chiến đấu, vĩnh bất quá khi, mỗi khi đều có người ở trong đó hiểu được đến cái gì, thế cho nên đại vũ trụ thế giới rất ít có không quen biết Liễu Vân gương mặt này, chuyển thế trùng tu cho dù có điểm biến hóa, nhưng cũng không nhiều lắm, hơn nữa khí chất như cũ, phía trước khiếp sợ tựa hồ đều biến thành càng nhiều đương nhiên, nga. Là Vân thủ tịch a, kia không có việc gì, chuyển thế trùng tu liền tính thiên phú giáng cấp. Có như vậy trải qua kia cũng không hiếm lạ, chỉ có thể nói khả năng giáng cấp đến tương đối thiếu, đúng vậy, đúng vậy. Chính là lúc trước cái kia Vân Thủ Tịch à. Đối đối, lúc trước Vân Thủ Tịch ở cổ bí cảnh xảy ra chuyện. Nghe nói Thánh Tôn cũng ở. Ý tứ minh xác, nói không quen biết, tựa hồ có điểm giả à. Hắc Ảnh gật đầu, là có người cấp bản tôn nói. Vân Thủ Tịch phi thường ưu tú. Bản tôn tưởng chính mắt đi xem, nguyên bản tưởng chờ cổ bí cảnh thăm dò qua đi. Kết quả, lời nói chưa hết, ý đã tất, dư lại chính mình liên tưởng, này cũng đại biểu cho Thánh Tôn đáng tiếc, nói được quá vẹn toàn. Ngược lại dễ dàng làm người nghĩ nhiều, ân, lần này gặp một lần, cũng không tồi, chuyển thế thiên phú giáng cấp, không biết hàng nhiều ít, ảnh hưởng hay không nàng sức chiến đấu. Hắc Ảnh nhìn về phía Liễu Vân, một bộ không nghĩ nói chuyện ý tứ. Liền chờ Liễu Vân trải qua xong, mọi người. Gì? Thánh Tôn phía trước cố ý đi gặp Vân Thủ Tịch. Kết quả người chưa thấy được. Vừa vặn gặp phải Vân Thủ Tịch xảy ra chuyện. Vân Thủ Tịch như vậy không có phúc khí sao? Cho nên, những cái đó đồn đãi đều là giả. Ngực đau, bọn họ khái CP căn bản còn không có bắt đầu liền chết non, bất quá. Chẳng lẽ lần này có phát triển? Nghĩ đến đây, nháy mắt lại tinh thần lên. Bọn họ đem được đến trực tiếp tin tức, đều đang chờ tiến thêm một bước phát triển. Ai ngờ, Liễu Vân chỗ đó thật sự không vội. Phi thăng thánh quang thế nhưng tồn tại 7 ngày, mọi người đều đã tê dần, Vân Thủ Tịch tương quan, nơi trốn đều phải trương hiển bất đồng sao. Thánh quang liền chưa thấy qua hào phóng như vậy. 7 ngày. Nhậm Hút, đổi người khác, khả năng cũng chỉ có 1-2 cái canh giờ, Liễu Vân cũng không nghĩ tới. Nhưng là trong lòng kia cổ dự cảm bất tường càng ngày càng cường liệt, thiên đạo đột nhiên hào phóng. Như vậy, nàng tổng cảm thấy kế tiếp nhất định có hố đang chờ nàng, nếu vô pháp thay đổi. Vậy, nhiều hút điểm đi, ân, đan điền không gian cũng nhiều tồn một chút. Đang lúc Liễu Vân làm từng bước vượt qua thiên kiếp khi khác nhau với điểm xấu dự cảm một loại báo động đột nhiên nhảy với trong lòng, nàng lập tức minh bạch. Còn có chuyện xấu xuất hiện, này không phải cùng sự kiện, trong lòng một ngưng. Tức khắc phòng bị lên, kết quả, trước mắt dường như dâng lên từng đợt khói đen. Đương nhiên, đây là có khác với Hắc Ảnh phân thân lực lượng. Cấp Liễu Vân cảm giác thật không tốt, tuyệt đối không. Phải vô hại, còn có nồng đậm địch ý. Sau đó, trước mắt tối sầm, nàng giống như liền thay đổi một chỗ. Liễu Vân yên lặng khởi động nửa người trên. Từ chính mình trên người nhìn về phía chung quanh. Chau mày, này, chẳng lẽ là tâm ma? Chính là, quái quái. Tuy rằng nàng giống như không như thế nào trải qua quá tâm ma. Nhưng là xem đến nhiều. Đại khái có thể tưởng tượng là cái dạng gì. Hiện tại. Hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa. Nàng khẳng định không có toát ra cái gì mặt trái cảm xúc tới. Như thế nào sẽ có tâm ma. Nàng không có ở thánh quang trung cảm giác được bất luận cái gì đồ vật. Liễu Vân đứng dậy. Phát hiện trên người pháp y đột nhiên liền hoàn hảo không tổn hao gì. Rõ ràng phía trước bị phách đến như vậy thảm, cho nên liền tính không phải tâm ma, cũng là ảo cảnh sao? Sáng thế thần, Liễu Vân ngưng thần đề phòng, mặt ngoài nhẹ nhàng, là ngươi đi, chung quanh ảo cảnh đột nhiên trệ mang theo một cái chớp mắt. Một lát sau mới nói, vì cái gì đoán được? Liễu Vân thở dài, trừ bỏ ngươi, ai lại sẽ tại đây loại thời điểm đối ta ra tay? Bên ngoài đều là chút người nào, ngươi cảm ứng không đến sao? Đương nhiên, nàng kỳ thật đặc chỉ Hắc Ảnh, sáng thế thần không biết thôi, sáng thế thần trầm mặc một lát. Hơi thở có chút không xong, thoạt nhìn cũng là hư, Liễu Vân bổ đao, còn có, ngươi nơi này. Cùng ngươi tinh thần thế giới giống nhau như đúc, này không phải thực hảo nhận sao? Sáng thế thần không phục, sao có thể? vũ trụ còn không phải là bộ dáng này. Rất nhiều người tinh thần thế giới đều là mô phỏng vũ trụ thành lập, đây là đại chúng thẩm mỹ, phun tào cái gì đều không thể phun tào cái này. Rất nhiều người cảm thấy vũ trụ là nhất mở mang, cường đại nhất, mô phỏng vũ trụ thành lập tinh thần thế giới sẽ càng cường đại hơn, càng thêm có tương lai, đương nhiên là trên thực tế cũng không có, thuần túy là trong lòng thượng an ủi. Liễu Vân khiếp sợ. Này đại chúng thẩm mỹ thật đúng là thực bình thường a, nhân gia vũ trụ có ngôi sao, cũng có quang, người này đen như mực, nhất thành bất biến tiểu hắc phòng, nói giống liền giống, nháo đâu, sáng thế thần như cũ không phục. Ngôi sao, như vậy điểm, có hay không không sao cả, tinh thần thế giới chỉ là mô phỏng. Có điểm sai biệt tính là khả năng. Hết chương.